Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 35. Cảm thấy hứng thú thế giới. Emiya nhìn thấy Tosaka Jin nói chuyện. Lông mày nhíu lại. Ua, thế mà còn dám nói chuyện. Lại nói ngươi hôm nay ban đêm tắm rửa không có. Tosaka Jin, ha ha, ta tại sao phải tắm rửa a, Emiya? Chẳng lẽ ta không cùng ngươi nói, muốn ngươi hôm nay ban đêm tắm rửa sạch sẽ về sau chờ ta sao? Tosaka Jin, ách, lại nói loại sự tình này, không phải nói đùa sao? Emiya, có đúng không? Ta làm sao không biết? Tosaka Jin, lại nói, hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, ta cũng không gặp ngươi đến a, Emiya. Nguyên lai ngươi như thế chờ mong ta đến a, Tosaka Jin. Quỷ tài chờ mong a, Medusa. Cho ta đưa một cái xuyên qua vòng tay đi. Emiya, không có vấn đề. Muốn ta hiện tại đưa qua cho ngươi sao? Thuận tiện ta còn có thể đi tìm một chút Tosaka Jin. Tosaka Jin lập tức luống cuống. Ui ui ui, ngươi là đang nói đùa à? Emiya hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tosaka Jin, giống ta loại này ngực đẹp không mông nữ nhân. Có gì tốt? Là Medusa không đủ lớn, vẫn là Medea eo không đủ tỉ mỉ. Ilia, vì bảo vệ mình trong sạch, Jin bắt đầu điên cuồng từ đen. Cú Chulain, thật sự là khó khăn cho ngươi. Bơ Zet, ta cảm thấy Jin rất có mị lực. Tosaka Jin, không không không, ta tuyệt không cảm thấy mình có mị lực. Ngươi nhìn ta không riêng tính cách ác liệt, hơn nữa còn thích trêu cợt người, lại yêu thích luyện quyền. Các ngươi không phải cũng đều nói ta là ma quỷ cơ bắp Jin sao? Ta cảm thấy ta như vậy, nhất định không vào được Emiya đại nhân con mắt của ngươi. Đúng không? Emiya nín cười. Mặc dù ngươi nói tuyệt không giả, ngươi không có ngực không mông, không bằng Medusa lớn, cũng không bằng Medea eo nhỏ, còn thích luyện quyền, là ma quỷ cơ bắp Jin. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức tự ti. Tosaka Jin tức sạm mặt lại. Ai tự ti à? Nếu như không phải vì cầu tự vệ, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đổi trở về. Nhưng là hiện tại, Tosaka Jin, Emiya đại nhân lời nói rất đúng. Cho nên giống như là ta loại này liệu yếu đào tơ, ngươi liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Emiya, không, ngươi quá xem nhẹ mình. Mặc dù ngươi khuyết điểm một đống lớn, nhưng ngươi cặp kia chân cũng không tệ lắm. Tuyệt đối là chân chơi năm hệ liệt. Ilia, điểm này ta có thể làm chứng. Rất xem thêm anime lão gia rắn đều nói qua, Jin một đôi chân có thể chơi một năm. Tosaka Jin, a, cái này, chấm ngoặc kép, Cú Chulain, điểm này ta cũng có thể làm chứng. Jin đúng là chân chơi năm hệ liệt. Ilia, trừ chân chơi năm hệ liệt bên ngoài, Jin cũng là một cái nhan nghệ cao thủ đâu. Miyano Akemi, ngươi nói chính là loại này hình ảnh đi. Nàng phát một cái Tosaka Jin biểu lộ sụp đổ hình ảnh. Bức tranh này tại trên mạng lưu truyền rất rộng, không biết cho bao nhiêu người mang đến sung sướng. Đồng thời cũng là Tosaka Jin biểu lộ sụp đổ nhất là khoa trương một tấm hình. Tosaka Jin, đừng a a a a a. Emiya, nói tóm lại, ta đi trước, tiếp theo giây, hắn liền đi tới phết thế giới. Bất quá cũng không phải tới tìm Tosaka Jin. Kia chỉ bất quá là đùa Tosaka Jin trò đùa lời nói mà thôi. Hắn mục đích thực sự là cho người đưa xuyên qua vòng tay. Medea một cái, Medusa một người, Ilia một cái, Heracles cũng không cần. Hắn thường xuyên cùng Ilia cùng một chỗ hành động, cho nên hai người có thể dùng chung một cái vòng tay. Về phần Tosaka Jin, muốn vòng tay có thể đi tìm Medea hoặc là Medusa. Sau đó, Emiya lại đi Noragami thế giới, đưa cho Loki một cái xuyên qua vòng tay, thuận tiện đem Loki cùng Freya đưa về Orario. Hai vị nữ thần rời đi Orario cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm trở về. Nếu như tại sẽ không đi lời nói, Freya quyến tộc tuyệt đối sẽ nháo đăng. Về phần Loki quyến tộc, Loki mỗi ngày đều có thể tại trên mạng liên hệ Riveria cùng Finn. Cho nên không cần lo lắng. Đưa tiễn Freya về sau. Emilia đi trước một chuyến Hestia quyến tộc. Đưa cho Hestia một cái xuyên qua vòng tay. Cái này vòng tay, bọn hắn quyến tộc người đều có thể sử dụng. Sau đó, Emilia lại chạy một chuyến Hephaestus quyến tộc. Đưa cho Hephaestus một cái xuyên qua vòng tay. Ngay sau đó, Emilia ngựa không ngừng vó chạy mấy cái thế giới. Đem trong tay chế tạo ra xuyên qua vòng tay toàn bộ đưa ra ngoài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Emilia chờ tinh thần lực của mình khôi phục lại. Lại chế tạo ra một nhóm vòng tay. Cho những người khác đưa qua. Suzumiya Haruhi, Mai Shiranui, Bối Tiên Nữ, Hirasuka Shizuka, Sunet, Orochimaru, Nami, La Thúy Liên, Cú Chulain, Kimberly, Mature, Kariusai Soko, Beatrice, Miyano Siho, Kusinada Mikumo chờ chút. Có chút là trong tay mỗi người có một cái. Có chút là mấy người dùng chung một cái. Tỉ như Suzumiya Haruhi, Nagato Đại Manh Thần chờ người liền có thể dùng chung một cái. Bối Tiên Nữ có thể cùng tiểu đương gia. Nakiri Erina chờ người dùng chung một cái. Mơ Chua cùng vai cũng có thể cộng đồng một cái. Sunet có thể cùng Senju Nawaki. Senju Hashirama chờ người dùng chung một cái. Orochimaru có thể cùng thủ hạ của hắn dùng chung một cái. Nami có thể cùng Nojiko. Robin, thậm chí Iso dùng chung một cái. Dù sao Iso hiện tại là hải quân đại tướng. Dưới tình huống bình thường sẽ không chạy dị thế giới. Miyano Shiho có thể cùng mình kết giới Miyano Akemi dùng một cái. Kusinada Mikumo có thể cùng trong bóng tối người dùng chung một cái. Beatrice, Ram cùng Rem có thể dùng chung một cái. Cái này một vòng chạy xuống đến. Trên cơ bản bầy trong tất cả mọi người có thể dùng đến xuyên qua vòng tay. Về sau bọn hắn lui tới lẫn nhau thế giới. Liền không cần Emilia, mình liền có thể giải quyết. Lấy được xuyên qua vòng tay đại gia tự nhiên mừng rỡ như điên. Emilia, mặc dù xuyên qua vòng tay có thể để các ngươi xuyên qua thế giới. Nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi tỉnh táo một điểm. Thực lực thấp người tận lực không cần tiến về xa lạ thế giới. Tốt nhất ngay tại tất cả mọi người biết đến thế giới đi một vòng. Vạn nhất đi xa lạ thế giới. Vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Cũng không chuyện gì tốt. Nami, yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không tiến về xa lạ thế giới. Nojiko, ta sẽ nhìn xem Nami. Sunet, ta ngược lại là nhất cái khác thế giới cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua trước mắt cũng không định thăm dò thế giới mới. Mà là muốn đi Konosuba thế giới đi một vòng. Học tập một chút Konosuba thế giới kỹ năng. Beatrice, Ngô, ta cũng muốn đi Konosuba thế giới trở thành mạo hiểm giả. Aqua, hoan nghênh, đại hoan nghênh, tất cả mọi người đến thế giới của ta. Giúp ta đánh bại ma vương đi. Chỉ cần đánh bại ma vương, ta liền có thể trở về thiên giới. Đến thời điểm nhất định sẽ cho các ngươi một chút đồ tốt. Orochimaru, ta đối chảm muội thế giới nguy hiểm chủng thật cảm thấy hứng thú. Muốn đi chảm muội thế giới đi một vòng. Đương nhiên, ta cũng đối hải vương cảm thấy rất hứng thú. Nhất định sẽ đi. Sunet, hải vương sao? Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiến sĩ Agasa, ta ngược lại là đối Eva thế giới cảm thấy rất hứng thú. Anohana Resu, ta đối cái khác thế giới cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là thế giới One Piece kiếm đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.